Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, ám sát. Khoảng cách mấy chục mét, tại siêu việt vận tốc âm thanh kiếm khí dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền bị vượt qua, vây xem đám người thậm chí còn mộng ở nơi đó, hoàn toàn không cách nào phản ứng. Không, Cavendish chung quy là siêu tân tinh, thiên phú chắc tuyệt, là Grand Line trong một năm nơi sinh ra mạnh nhất thiên tài. Loại nhân vật này tại giữa sinh tử thường thường có thể kích thích trong cơ thể tiềm năng, bộc phát ra mạnh hơn trạng thái bình thường lực lượng. Chỉ thấy hắn tại tối hậu quan đầu, bỗng nhiên nghiêng quá thân kiếm, đón đỡ trước người, nghĩ ngăn cản đạo kiếm khí này. Nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi, cũng không còn cách nào tiến hành càng nhiều động tác. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một đạo ảo ảnh trong mơ mông lung kiếm khí, liền dẫn lên một trận kinh người âm bạo mây, bỗng nhiên bổ vào Durando dài nhỏ trên thân kiếm. Phốc phốc, Cavendish phun ra huyết vụ đầy trời. Tại cái này siêu việt vận tốc âm thanh kiếm khí dưới, lưỡi kiếm của hắn trong nháy mắt liền bị oanh kích đảo ngược chạm tại trên người mình. Cùng đạo kiếm khí kia hình thành một đạo X hình chữ vết thương. Cùng lúc đó, cả người hắn bị cái này cuồng bạo lực trùng kích, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Cuối cùng bỗng nhiên đụng vào một tòa trong tiểu lâu. Trong chốc lát phòng ốc sụp đổ, bụi mù tứ tán, vị này lấy 280 triệu tiền truy nã đổ bộ Sabaudi siêu tân tinh. Tại rốt một kiếm này phía dưới, liền đã không rõ sống chết. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, không ai nói chuyện. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Cái này, Bạch Mã Cavendish cứ như vậy bại. Một kiếm, bến cảng bên trên, không thiếu người biết nhìn hàng nhận ra thân phận của Cavendish. Lúc này run rẩy thanh âm nói, cái này thế nhưng là treo thưởng tiếp cận 300 triệu siêu tân tinh. Cho dù không có trải qua thế giới mới rèn luyện ma luyện, nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường. Trên đường đi nhiều lần đã đánh bại hải quân, tại bản bộ trung tướng bắt dưới đều thành công đào thoát. Nhưng hôm nay lại bị Rốt một kiếm miểu sát. Quá mạnh, đây chính là chém giết Diamante thiếu niên kiếm hào sao? Quả nhiên không hổ là vang danh biển cả nhân vật. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là dùng vô cùng sùng kính, như nhìn thần minh ánh mắt nhìn về phía cái kia cầm kiếm mà đứng thiếu niên áo trắng. Tin đồn mạnh hơn, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy tới rung động. Tốt, tốt lợi hại, nhỏ Yukisa chắp tay trước ngực, lộ ra sùng kính cùng vẻ hưng phấn. Quá khốp, trước kia Cavendish đám fan hâm mộ cơ hồ trong nháy mắt đổi kỳ đổi màu cờ. Nhào nhào sắc mặt ửng hồng nhìn xem Rốt. Mắt bốc hồng tâm, thực lực cường hãn nam nhân, vốn là mị lực phi phàm, lại phối hợp đời này chỗ hiếm thấy anh tuấn nhan giá trị, càng làm cho người muốn thôi không thể. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Rốt trên mặt không có chút nào vẻ mặt, trong lòng ngược lại là có chút hài lòng. Từ lần trước được chứng kiến Ryuji cái kia kinh người bạt kiếm thuật về sau, hắn liền muốn lấy làm một cái. Nhưng một mực không có quá tốt ý nghĩ. Trước mấy ngày đạt được phi thường phù hợp lôi đình chi lực Stormraiser về sau, mới bắt đầu sinh hôm nay một kiếm này ý nghĩ. Thông qua thao túng lôi đình, tại vỏ kiếm bên trong tạo nên một loại xấp xỉ điện từ hoàn cảnh, để tốc độ rút kiếm đạt tới mức cực hạn, giống như pháo tỉ ném tiền xu đánh ra điện từ pháo đồng dạng. Bất quá Rốt thao túng còn phi thường đơn sơ, phí sức, thậm chí xuất kiếm trước còn muốn thời gian chuẩn bị, không cách nào trong nháy mắt hoàn thành. Đây là chiêu này kiếm thức sơ hở lớn nhất, bất quá đặt ở bạt kiếm thuật bên trên, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Tốc độ thật nhanh, thậm chí siêu việt vận tốc âm thanh, bỗng nhiên sử dụng, địch nhân rất có thể phản ứng không kịp, nhưng uy năng hiển nhiên không có dưới tình huống bình thường cao. Cũng không biết Cavendish chết không có, Rhodes trong đầu cấp tốc phân tích, không chết cũng không quan hệ. Hắn từ trước đến nay cũng sẽ không để ý bị chính mình đã đánh bại địch nhân. Hắn tiện tay múa cái kiếm hoa, khanh một tiếng cắm kiếm vào vỏ. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, một viên bén nhọn hiện ra màu xanh lam ánh sáng âm u đen nhánh viên đạn bỗng nhiên từ vài trăm mét bên ngoài kích xạ mà tới. Không có tiếng động, bởi vì viên này tốc độ của viên đạn viễn siêu vận tốc âm thanh. Quả nhiên có tay bắn tỉa sao? Đối mặt cái này một viên cơ hồ có thể miểu sát Cavendish đạn bắn lén. Rhodes cũng là thần sắc bình tĩnh, tựa như sớm có đoán trước, hơi tránh ra một cái thân vị, thổi phù một tiếng, viên này viên đạn cơ hồ tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt liền đột nhiên nổ tung. Ngoại trừ quang nhiệt bên ngoài, cũng bắn tung tóe ra một tầng nhàn nhạt lam vụ, đem phương viên mấy thước đại địa đều ăn mòn, tư tư rung động, hiển nhiên ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt kịch độc. Rhodes liếc qua, liền đưa ánh mắt về phía nơi xa một cái cấp tốc triệt thoái phía sau người áo đen. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, hắc ám thế giới sát thủ. Nhìn xem sát thủ cấp tốc về phía sau nhanh lùi lại. Một cỗ nhảy vọt liền vượt qua cao 3 mét vách tường. Biến mất không thấy gì nữa. Rhodes khẽ nhíu mày, hắn dẫn theo Yukisa, một cái lắc mình liền tới ghét bên người. Đem hắn buông xuống, chờ ta ở đây, ta đi một chút liền về. Rhodes nhàn nhạt bàn giao một câu, sau đó không đợi ghét hai người phản ứng, liền bước ra một bước, mấy hơi thở công phu, liền đã xuất hiện tại dưới vách tường, lại sau đó, liền biến mất không thấy. Sát thủ, ghét kinh nghiệm phong phú, nhận ra được, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Hiện tại hắn cùng Rhodes xem như trên một cái thuyền châu chấu. Một khi Rhodes xảy ra chuyện, hắn e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị cuộn trào mãnh liệt mà đến sói đói xé nát chia cát. Dùng cho lấy lòng Don Quixote gia tộc, Rhodes ca ca nhất định đừng ra sự tình a. Nhỏ Yukisa thấp giọng cầu nguyện, nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng biết sát thủ là phi thường tồn tại nguy hiểm. Mà lúc này Rhodes đã đuổi theo sát thủ kia xuyên qua mấy chục con đường. Sát thủ kia tốc độ cực nhanh, tẩu vị linh hoạt, cả người giống như châu chấu. Thật nhanh tại hòn đảo bên trong chạy tán loạn. Một mực từ 23 hào hòn đảo chạy như bay đến số 47 hòn đảo. Vượt ngang gần phân nửa quần đảo Sabaody đi. Sát thủ mới ngừng lại được. Hai tay đào lấy đầu gối hô hô thở dốc. Bực này tốc độ cực hạn chạy trốn, hiển nhiên cực kỳ hao tổn thể lực. Ngươi không chạy, một cái nhàn nhã thanh âm đột nhiên từ sau lưng của hắn truyền ra. Sát thủ bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Rhodes chính phụ tay mà đứng, thần thái rảnh rỗi nhạt, tựa như vừa vặn tản bộ trở về. Điểm ấy khoảng cách giết nhau tay mà nói có lẽ muốn toàn lực chạy. Nhưng đối với Rhodes mà nói, lại ngay cả làm nóng người cũng không bằng. Ta không nghĩ tới người biết mạnh như vậy. Khó trách Don Quixote gia tộc hội định ra khoa trương như vậy treo thưởng. Cái này mũi ưng, khí chất hung ác nham hiểm nam tử trung niên dùng khàn khàn tiếng nói ra. Don Quixote, là Do Flamingo điều động ngươi tới. Rhodes khẽ nhíu mày, Don Quixote trả thù vậy mà tới nhanh như vậy. Lúc này mới 3 ngày mà thôi. Nói cho ngươi lại như thế nào? Sát thủ nhếch miệng cười nói. 2 giờ trước, Don Quixote gia tộc tại thế giới dưới lòng đất tuyên bố đối với ngươi lệnh truy sát. Treo thưởng 1 tỷ muốn ngươi đầu người. Ta chỉ là vừa cũng may Sabaody mà thôi. Cho nên mới là người đầu tiên xuất thủ. Đằng sau còn sẽ có liên tục không ngừng sát thủ đến đây. Thậm chí bao gồm một vị gần với thế giới đệ nhất sát thủ. Danh hiệu, Dạ Phong, vương bài sát thủ cũng đón lấy ngươi treo thưởng. hắn đã từng ám sát quá một vị hải quân bản bộ trung tướng. Ngươi trừ phi đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, chúng ta mới có thể từ bỏ 1 tỷ treo thưởng. Rốt hơi sững sờ, Doflamingo thật đúng là để mắt hắn, vậy mà thả ra 1 tỷ treo thưởng đầu của hắn. Cái này giá cả cơ hồ đều tương đương với tứ tướng tinh, tam tai cái kia đẳng cấp nhân vật. Khó trách cái này sát thủ rõ ràng cảm giác được thực lực sai biệt. Vẫn như cũ muốn nếm, làm, thử, chết, một chút. Rốt trong lúc đang suy tư, sát thủ bỗng nhiên từ phía sau rút ra một thanh to lớn màu đen đoản thương. Bành, một tiếng này tiếng súng, giống như đạn pháo nổ tung. Sát thủ dùng súng ống, hiển nhiên đều thông qua đặc thù cải tiến, uy lực cực lớn, có thể xưng hắc khoa kỹ. Hắn có tự tin một phát này có thể đánh nổ một vị hải quân thiếu tướng. Rốt cường đại tới đâu, cũng tất nhiên trọng thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.